Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2072, mời ngươi uống chén rượu. Làm sao lại như vậy? Tống Tào đại sư đấu hỏa vậy mà thua. Ngọn lửa nhỏ run rẩy kia, vỗ liền nát, Tống Tào đại sư thế mà chưa từng làm. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là thâm tàng bất lộ khống hỏa đại sư? Ngoặc kép, chung quanh tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Cửu Lạc Tập xếp hạng 3 vị trí đầu đan đạo đại sư, thế mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu hỏa tử. Liền chút bản lãnh này sao? Cũng quá khiến ta thất vọng. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tống Tào lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, hảo tiểu tử, ngược lại là coi thường ngươi, xem chiêu. Nói xong, Tống Tào hai tay bóp pháp quyết, thần hỏa hóa thành một cái cự truy, đột nhiên hướng đám ngọn lửa nhỏ kia đập tới. Oanh, cự truy trực tiếp vỡ nát. Tống Tào sắc mặt kịch biến, lần này hắn thật chấn kinh. Nếu như nói trước đó lần kia chỉ là hắn tiện tay vì đó, vậy lần này đã phát huy ra hắn bảy thành thực lực. Thế mà tại đoàn ngọn lửa nhỏ run rẩy này trước mặt, không chịu được một kích như vậy. Ngô Lăng một cái miệng nhỏ đã trương thành hình tròn, không dám tin nhìn xem một màn này. Ca, có phải hay không Tống Tào đại sư quá khinh địch a? Cái này, đây cũng quá giả a. Ngô Tùng sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, sợ không phải khinh địch đơn giản như vậy. Ngọn lửa nhỏ kia ta vừa rồi cũng cảm thấy yếu đuối, nhưng là bây giờ xem ra là hỏa diễm bị cô đọng tới cực điểm, cho nên người ở bên ngoài xem ra căn bản cảm giác không thấy nhiệt độ cùng khí thế. Chiêu này khống hỏa chi thuật, xuất thần nhập hóa a. Ngô Lăng nhịn không được hướng Diệp Viễn nhìn lại, tên ghê tởm này, chẳng lẽ lại là cái khống hỏa cao thủ? Lần này không sai, hỏa diễm ngưng luyện rất nhiều, bất quá, hay là kém xa a. Không phục mà nói, ngươi có thể thử lại lần nữa. Diệp Viễn thản nhiên nói, hắn thấy, vừa rồi đợt thao tác kia vẫn là có thể, so với trước đó có hoa không quả. Truy hiển nhiên ngưng luyện rất nhiều, cái này cực bắc thảo nguyên luyện dược sư, thường xuyên sẽ lấy hỏa diễm hộ thân khu hàn, hoàn toàn chính xác trên khống hỏa chi thuật, so địa phương khác luyện dược sư mạnh hơn không ít, chỉ là chút thực lực ấy, ở trước mặt Diệp Viễn y nguyên không đáng chú ý, phải biết, hắn đan đạo thực lực, thế nhưng là nam giới đệ nhất nhân. Mà đan đạo một hạng cơ sở công lực là cái gì? Đương nhiên là khống hỏa. Trên khống hỏa nhất đạo, thiên hạ to lớn, có thể thắng được Diệp Viễn thật sự là lác đác không có mấy. Tiểu tử, ngươi đừng muốn tùy tiện, nhìn Tống mỗ phá cho ngươi xem. Tống Tào cắn răng một cái, lại lần nữa ra tay. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào thi triển khống hỏa chi thuật, đoàn ngọn lửa nhỏ run rẩy kia liền phảng phất một đoàn nhỏ kim cương một dạng, sừng sững bất động, liên tiếp ra 7 đến 8 chiêu. Tống Tào cũng không làm sao được, trên mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Diệp Viễn cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, thản nhiên nói, ngươi quá yếu, hay là xin ngươi sư tôn rời núi đi, vì ban thưởng ngươi, mời ngươi uống chén rượu. Nói đi, Diệp Viễn rót chén rượu đẩy lên Tống Tào trước mặt, lập tức hương khí bốn phía. Tống Tào sắc mặt âm tình bất định, thế nhưng là hắn bi ai phát hiện, mình đã xử xuất tất cả vốn liếng, thật không làm gì được đoàn ngọn lửa nhỏ này. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chính là sư tôn cô Hồng Thiên Tôn ở chỗ này, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm sao được. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem loại ý nghĩ hoang đường này đuổi ra khỏi não hài. Làm sao có thể? Sư tôn là thất tinh đan thần, tại cái này Cửu Lạc Tập là vô địch, chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao có thể để sư tôn đều thúc thủ vô sách. Tống Tào Lực chú ý, rất nhanh bị nồng đậm mùi rượu hấp dẫn. Rượu này, quá thơm, hương đến làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tống Tào nhịn không được nuốt nước miếng một cái, rốt cục vẫn là tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc. Uống một hơi cạn sạch, rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Lão Phu chưa từng có uống qua mỹ vị như vậy rượu. Rượu một cửa vào, Tống Tào nhịn không được phát ra từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Hắn cảm giác đến một cỗ quỳnh tương ngọc dịch chảy vào trong tỳ vị. Sau đó trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân, để cho mình mỗi cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Trong lòng, phảng phất dâng lên một vầng mặt trời chói chang, ấm áp toàn thân. Cùng so sánh, chính mình một mực yêu quý liệt hỏa thiêu, đơn giản liền cùng rác rưởi đồng dạng. Đám người nhìn thấy Tống Tào bộ dáng đắc ý kia, đối với Hú Dương Chiếu lại không hoài nghi. Trước đó mọi người còn nửa tin nửa ngờ, hoài nghi Ngô Tùng có phải hay không nắm. Hiện tại có Tống Tào đại sư thân chứng, còn có ai sẽ hoài nghi? Chỉ là như vậy, một đám võ giả đối với Hú Dương Chiếu càng thêm thèm nhỏ dãi. Nhìn thấy uống không đến tư vị, thật sự là khó chịu a. Tiểu tử, chiến thư ta giúp ngươi đưa đến. Bất quá rượu này, Tống Tào nhìn chằm chằm Diệp Viễn trong tay bình nhỏ. Mục đích không cần nói cũng biết. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nói một chén liền một chén. Chớ đi theo ta bộ này. Ngươi trở về nói cho ngươi sư tôn. Chỉ cần hắn cô Hồng Thiên Tôn ứng chiến. Nếu là Cơ Mỗ thua. Cái này Hú Dương Chiếu đơn thuốc chắp tay dâng lên. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lấy ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, còn đoạt không đi. Tống Tào trong mắt quay tròn chuyển, hiển nhiên đã động trắng trợn cướp đoạt tâm tư. Tại Cửu Lạc Tập chỗ như vậy, căn bản là không có cái gì thiên lý vương pháp. Nhìn thấy vừa ý đồ vật, cướp tới là được. Chỉ cần quả đấm ngươi lớn, nói cái gì đều được. Tống Tào đại sư, vừa rồi Lôi Đao Vương Hành dự định xuất thủ cướp đoạt, bị hắn một quyền đánh nổ. Bên cạnh có người gặp bầu không khí không đúng, hảo tâm nhắc nhở. Tống Tào biến sắc, hoảng sợ nói, Lôi Đao Vương Hành, hắn dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc, thực lực đã có thể so với chân thần ngũ trọng thiên, thế mà bị một quyền đánh nổ rồi. Đại sư, nhiều người nhìn như vậy đâu, ta còn có thể lừa gạt ngươi hay sao? Người kia lại nói. Tống Tào ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới phát hiện Diệp Viễn tựa hồ thật không thể coi thường. Chỉ gặp hắn ánh mắt trầm xuống, nói, tốt, chiến thư này lão phu giúp ngươi đưa đến, nhưng là hy vọng ngươi thuật luyện dược, cũng không chỉ là một chút xíu khống hỏa chi thuật. Cáo từ, nói đi. Tống Tào thu hồi chiến thư, trực tiếp rời đi, tin tức truyền cực nhanh. Cửu Lạc Tập tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, còn chưa từng nghe nói có người dám khiêu chiến cô Hồng Thiên Tôn. Thất Tinh Đan Thần, trên cực Bắc Thảo Nguyên, chính là thần sư, địa vị cực kỳ tôn sùng. Hiện tại, không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái lăng đầu thanh, lại để cho khiêu chiến cô Hồng Thiên Tôn. Trong lúc nhất thời, yên lặng đã lâu Cửu Lạc Tập trở nên sôi trào lên. Không phải đâu, tiểu tử này từ đâu xuất hiện? Không nghe nói Cửu Lạc Tập ra cái khó lường tuổi trẻ luyện dược sư a? Có thể là từ Bắc giới tới a? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám khiêu chiến Thất Tinh Đan Thần. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Nghe nói tiểu tử kia đấu hỏa, bại hoàn toàn cô Hồng Thiên Tôn cao đồ Tống Tào đại sư. Không biết là thật là giả. Ha ha, sợ là tiểu tử kia vì cho mình thêm chút thanh thế, cố ý tạo ra đi ra a. Tống Tào đại sư khống hỏa chi thuật, nói là Cửu Lạc Tập thứ nhất đều không đủ, chỉ bằng tiểu tử kia. Bất quá ta nghe nói, trên tay tiểu tử này có loại rượu cực kỳ mỹ vị. cô Hồng Thiên Tôn chính là vì toa thuốc này mới ứng chiến. Tin tức truyền ra, Cửu Lạc Tập tiếng chất vấn một mảnh, bởi vì tiểu tử không có danh tiếng gì này muốn khiêu chiến trong lòng bọn họ đan đạo chi thần. Không có người cho rằng Diệp Viễn có hy vọng. Cái này hoàn toàn là một trận tự sát thức khiêu chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.